bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1409, kịch chiến Kim Tiên. Cận thân chém giết cái thứ nhất Kim Tiên, Sivu Ma Văn, đấu chiến bí pháp, lại thêm hợp đạo khí đại hoang kích nơi tay. Lúc này Sở Cuồng Nhân chiến lực mạnh, vượt xa cùng đại thiên kiêu. Cho dù là đối mặt kim tiên cảnh giới tồn tại cũng lẫm liệt không sợ. Chiến, Long Gia tứ trưởng lão thét dài một tiếng. Lấy kim tiên tu vi áp chế nhân quả phản phệ. Hướng về Sở Cuồng Nhân tấn công mạnh mà đi. Một chiêu một thức, đều là khiến không gian phá toái. Sơn hà động đãng, mà Sở Cuồng Nhân tay cầm đại hoang kích. Đại hoang kích pháp tiếp liền thi triển mà ra. Thẳng thắn thoải mái, uy thế tuyệt luân. Oanh, kim tiên chi trường, đại hoang kích pháp ầm vang va chạm, không gian trực tiếp nổ tung, tươi sáng tiên huy lưu truyền, ra thiên tế nhật, Sở Cuồng Nhân bị Long Gia tứ trưởng lão đẩy lui mấy chục trượng, mà Long Gia tứ trưởng lão cũng sau lùi lại mấy bước, lấy chân tiên tu vi đẩy lui kim tiên. Tình cảnh này, nhìn đến toàn thành tu sĩ đều cảm xúc bành trướng, đồng tử rung mạnh. Tất cả mọi người tại mắt không chớp nhìn lấy một trận chiến này. Kim Long kiếm khí. Lúc này, Long Gia tứ trưởng lão lấy ra một thanh kim sắc tiên kiếm. Long Gia kiếm quyết thi triển mà ra. Kiếm khí trên không trung xen lẫn thành một đạo kim sắc long ảnh. Hướng về Sở Cuồng Nhân gào thét mà đi. Đại hoang kích, bình đại hoang. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. Đại hoang kích pháp cuối cùng một thức. Ầm vang bạo phát. Cuồng bạo chi kích, phá nát long ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt, leng keng một tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng ở trong gầm trời. Sở Cuồng Nhân bên hông cái kia giống như bạch ngọc côn ngô. Ra khỏi vỏ, côn ngô ra khỏi vỏ, kiếm quang che đậy cửu thiên. Vô số phù văn chiếu rọi hư không, tươi sáng tiên huy đoạt người tai mắt. Sở Cuồng Nhân thu hồi đại hoang kích. Tay cầm côn ngô, tiên nguyên thôi động, toàn bộ rót vào trong đó. Chỉ thấy phía trên chứng pháp chi ấn bị từng cái thắp sáng. Trụ chi kiếm, vô đạo, Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát. Một đạo cự đại kiếm ảnh đằng không mà lên. Vô số đạo văn sen lẫn dày đặc trong đó. Một cổ bá đạo bạo ngược khí tức, bao phủ tại thành trì trên không. Làm cho người ngạt thở. Vô đạo chi kiếm, bạo quân chi kiếm. Một kiếm này, mạnh mẽ tuyệt luân, ngang nhiên chém ra, ép thẳng tới Long Gia tứ trưởng lão. Cho dù là kim tiên, nhưng Long Gia tứ trưởng lão tại đối mặt một kiếm này, vẫn như cũ là không dám có bất kỳ khinh thường đại ý. Long đằng cửu thiên, hét dài một tiếng, Long Gia tứ trưởng lão đồng thời thi triển cực chiêu. Chỉ thấy một đạo đạo kim sắc long khí lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà to. Trên không trung xen lẫn, hóa thành 9 đạo kim sắc long khí. Long khí quấn giao, hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh chém ra. Kiếm cùng kiếm, cực chiêu gặp gỡ. Không gian liên tiếp nổ tung. Năng lượng bàng bạc giống như thủy triều khuếch tán mà ra. Đem bầu trời tầng mây cho nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Trong chốc lát, ngàn dặm không mây. Chỉ có hoa mỹ kiếm khí cùng kiếm khí đang đan xen va chạm. Mà tại kiếm khí phía dưới thành trì tại cỗ này dọa người năng lượng trong đụng chạm. Không ngừng chấn động, một số tu sĩ nhìn lấy trên không năng lượng thẳng nuốt nước miếng. Bọn họ cảm giác, cái kia không trung kiếm khí. Chỉ cần một luồng liền đủ để giết bọn họ trăm ngàn lần. Long Vương chảo, lúc này, Long Gia tứ trưởng lão tại chảm ra kiếm khí về sau. Lại lần nữa thi triển cực chiêu. Thể nội tiên nguyên sự mênh mông, vượt xa chân tiên cảnh giới cái kia có. Oanh, kim sắc long khí hóa thành một cái già thiên tế nhật to lớn long chảo. Năm ngón tay cầm ra, hư không bị trực tiếp xé rách, mà tại cự chảo phía dưới Sở Cuồng Nhân, nhỏ bé đến giống như con kiến hôi. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, cái này con kiến hôi trên thân chợt bộc phát ra một trận ngút trời khí huyết. Dung chuyển trời cao. Thần lôi quyền pháp, nhất quyền đánh ra, vô tận huyết sắc lôi đình nương theo lấy tiên huy lập lòe. Ầm ầm thanh âm, bên tai không dứt, Phanh, phanh, ầm, từng đạo khí huyết ngưng tụ huyết sắc lôi đình liên tiếp đánh vào long chảo phía trên. Chỉ thấy phía trên lân phiến không ngừng nổ tung, đạo văn cũng bị từng cái làm hao mòn rơi. Cuối cùng, huyết lôi tiêu tán, mà cái này long chảo cũng trực tiếp phá nát. Nhục thể của ngươi, đúng là cường đại như thế. Long gia tứ trưởng lão có chút khó tin. Sở cuồng nhân nhục thân đã vô hạn tới gần lấy nhục thân thành kim tiên cảnh giới. Phải biết, đại đa số kim tiên trở thành kim tiên, bất quá là tu vi phía trên, đến mức nhục thân phương diện, so với một số chuyên môn luyện thể chân tiên cũng không có xuất sắc đi nơi nào. Lấy nhục thân trở thành kim tiên, đem nhục thân kim tính thối luyện đến cực hạn. Điểm này, từ xưa đến nay, thì không có bao nhiêu tiên nhân có thể làm đến. Luyện thể một đường, so với tu hành tiên nguyên, còn phải khó khăn hơn nhiều. Ngươi, kinh ngạc đến quá sớm. Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, chỉ thấy vô số trắng bạc đạo văn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Ẩn chứa một cỗ vô cùng bàng bạc thời không chi lực. Chính là thời không phong ấn thuật. Người ta tu vi chênh lệch quá lớn, dùng thời không chi lực đến trói buộc ta. Người đây là tại nằm mơ. Long gia tứ trưởng lão lạnh giọng nói ra. Trong cơ thể hắn tiên nguyên khuấy động mà ra, đánh thẳng vào trắng bạc đạo văn. Lấy tu vi của hắn, không dùng đến 10% hô hấp công pháp, liền có thể thoát khỏi cái này thời không phong ấn thuật ảnh hưởng. Chỉ bất quá, sở cuồng nhân muốn chính là cái này 10% thời gian hô hấp. Hắn vừa sải bước ra, đi tới Long gia tứ trưởng lão trước mặt, thể nội khí huyết bừng bừng phấn chấn, quyền cước ẩn chứa một cỗ cương mãnh vô cùng lực lượng. Ầm vang đánh ra, hắn đúng là muốn cùng Long gia tứ trưởng lão cận thân chém giết, mà trên thực tế, làm một cái cường đại luyện thể tu sĩ, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế cự lớn. Quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, chỉ, giờ khắc này, sở cuồng nhân trên người mỗi một cái vị trí đều dường như hóa thành thế gian kinh khủng nhất hung khí giống như, hướng về Long gia tứ trưởng lão chào hỏi. Tinh diệu cận thân chém giết kỹ xảo, bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, mà Long gia tứ trưởng lão chỉ có thể ở bên ngoài thân bao trùm một tầng tiên nguyên, chống cự lấy cái này giống như mưa to liên miên bất tuyệt mà đáng sợ công kích. Phanh, phanh, quyền quyền đến thịt va chạm phía trên liên tiếp nổ tung. Long gia tứ trưởng lão bên ngoài thân tiên nguyên tại liên tiếp va chạm dưới, không ngừng dung truyền, mà sở cuồng nhân kỹ xảo, lão đạo thuần thục, đánh cho Long gia tứ trưởng lão cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể bị động người phòng thủ, biệt khuất, thật sự là quá oan uổng. Làm một cái kim tiên, giờ khắc này, lại bị sở cuồng nhân đè lên đánh. Long gia tứ trưởng lão giờ phút này vừa giận vừa thẹn. Đáng giận a, hắn gào thét một tiếng, đúng là từ bỏ phòng thủ. Song quyền ẩn chứa rồi rào tiên nguyên, đúng là dự định cùng sở cuồng nhân cứng đối cứng. Hạ a, sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng, luận cận thân chém giết cùng thân thể lực lượng, cái này Long gia tứ trưởng lão đều là kém xa hắn. Hiện tại trong cơn tức giận, đúng là vội vàng sao động xuất thủ, sơ hở trăm chỗ, hắn bắt lấy đối phương một sơ hở, nhất quyền đánh ra, vô tận huyết lôi chuyển tụ vào một điểm. Lập tức ầm vang nổ tung, đánh vào đối phương trên ngực. Một kích này, bá đạo vô cùng, mà Long gia tứ trưởng lão bên ngoài thân tiên nguyên đi qua sở cuồng nhân lặp đi lặp lại đánh, đã sớm lung lay sắp đổ. Hiện tại, một quyền này trực tiếp xé mở đối phương hộ thể tiên nguyên, đem đối phương đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài, như là cỗ sao chổi đập vào trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, khắp nơi lõm. Một cái hơn ngàn trượng sâu to lớn cái hố hình thành, mà Long gia tứ trưởng lão nằm tại hố lớn chỗ sâu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tiên khu quang huy ảm đạm, khóe miệng chảy máu. Một cái kim tiên bị sở cuồng nhân đả thương nặng, hắn lại có thể làm đến bước này, gia hỏa này chiến lực tại phía xa chúng ta tưởng tượng phía trên a. Kim tiên lại cũng không phải là đối thủ của hắn. toàn thành tu sĩ, trong tinh không đại năng, không khỏi sợ hãi than. Mà tại một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân lại lần nữa có hành động, liền bắt ngươi, làm ta thân thủ chém giết cái thứ nhất kim tiên đi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, lời nói rơi xuống, phía sau hắn, chín đạo hoàng đạo chân long gào thét mà ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.